Sự rung động có chủ ý, chương 528, ngoại truyện về thương sách, 22, Vinh Âm, lần đầu lộ diện công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chưa, Ngạo Văn Lễ nhíu mày, Lăng Châu. Đúng rồi, không ngờ cậu nhóc ấy cũng đào hoa ghê đấy. Cô kia là Minh Tinh Tuyến một hẳn hoi, xinh đẹp, giọng hay, lại rất có thực lực. Mấy năm gần đây nhận được không ít giải thưởng, thương sách còn đang lẩm bẩm. Năm ngoái bên công ty tôi từng cân nhắc mời cô ấy làm đại diện cho sản phẩm mới, đã tiến hành điều tra lý lịch. Đời tư sạch không tì vết, chỉ là không ngờ tên Hạ Lăng Châu này, bình thường ít nói như hến, lại có thể tán đổ được Minh Tinh. Nhà các cậu đúng là ai cũng âm thầm mà làm chuyện lớn. Lúc đó, Thịnh Thư Ninh thấy chồng đứng ngẩn người, liền vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi. Có chuyện gì sao? Em vừa nghe nhắc tới tên Lăng Châu thì phải. Em chuẩn bị chốt đi, đêm nay chắc ngủ muộn đấy. Hả? Thịnh Thư Ninh chưa kịp hiểu ra, cho đến khi điện thoại bàn của ông nội đổ chuông không ngừng, cả nhà họ Hạ liền bùng nổ. Tin đồn về chuyện tình cảm giữa Hạ Lăng Châu và nữ minh tinh kia đã chính thức leo lên hot search. Thậm chí còn có người đào lại, khoảng 2-3 năm trước, tại buổi triển lãm trang sức từng gây chấn động giới Bắc Kinh, Hạ Lăng Châu khi ấy chính là vệ sĩ riêng của nữ minh tinh kia. Sau sự cố tại triển lãm, chính anh là người hộ tống cô rời khỏi hiện trường hỗn loạn. Thêm vào đó, có fan tinh mắt đã từng thấy cô đăng ảnh một chú chuột hamster nhỏ được cho là thú cưng của Hạ Lăng Châu. Vô số chi tiết lặt vặt bị dân mạng khui ra, thậm chí trong fandom của cô nàng còn có nhóm fan từng ship nữ minh tinh với vệ sĩ một cặp đôi hiếm nhưng ngọt ngào. Họ giữ không ít hình ảnh hai người chụp cùng, giờ thì toàn bộ trở thành đường để fan gặm. Tối hôm ấy, có tới hơn 10 từ khóa leo top hot search. Và đỉnh điểm là nữ minh tinh đích thân đăng bài. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng nên chỉ nói một lần, tôi đúng là đang yêu. Tình cảm giữa tôi và bạn trai rất tốt, là mối quan hệ nghiêm túc. Mong mọi người bớt quan tâm đến đời tư của tôi, xin hãy cho chúng tôi chút không gian riêng. Kết quả là, máy chủ nhiều lần tê liệt. Vì thân phận của Hạ Lăng Châu bị dân mạng đào sạch sẽ, kéo theo cả chuyện cũ của Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh cũng bị lôi lại, trở thành đề tài nóng. Nhà họ Thịnh không ai thoát khỏi kiếp. Bị khui, nằm chễm chệ trên hot search suốt cả đêm, Hạ Lăng Châu lập tức bị triệu hồi khẩn cấp, về nhà, chịu sự tra khảo nghiêm khắc. Hạ Trọng Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, không nhìn ra đấy, thằng nhóc này tán được cả nữ minh tinh. Nói thật đi, rốt cuộc là sao? Là con chủ động theo đuổi người ta à? Hạ Lăng Châu ho khan. Nếu con nói là cô ấy chủ động trước, mọi người có tin không? Hạ lão gia gần như muốn trợn trắng mắt đến nơi. Cái thằng nhóc này bị mê muội rồi à? Cô gái xinh đẹp như vậy, lại chủ động với nó sao? Phía bên này, thương sách thì sung sướng ra mặt vì không ai còn để ý đến vụ việc của anh nữa. Toàn bộ nhà họ Thương đang trong trạng thái mây đen phủ đầu, chỉ có một người mặt mày hớn hở, hôm sau còn tươi tắn đến công ty đi làm. Trợ lý Tăng còn hỏi, cậu chủ, chuyện ảnh kia xử lý thế nào đây? Không cần xử lý, giờ ai còn quan tâm chứ? Vốn dĩ chuyện của anh cũng chỉ là một tấm ảnh mơ hồ, cả câu chuyện đều là do dân mạng dựng lên. Còn chuyện của Hạ Lăng Châu là ảnh thật, bằng chứng thật, lại thêm chính chủ lên tiếng đó mới là hàng xịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương sách họp nội bộ một vòng, tiếp khách hàng hai lượt, lúc nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Giờ này, có lẽ Vệ Âm cũng vừa dậy, anh cầm áo khoác, định ra ngoài ăn trưa, chuẩn bị gọi điện thì điện thoại rung lên là Vinh Dịch gọi tới. Tiểu Dịch, giờ này tìm anh có chuyện gì vậy? Anh ăn trưa chưa? Chưa đâu, em đang ở sảnh công ty anh, mình ăn trưa cùng nhé. Được, đợi anh 2 phút, thương sách đã bước vào thang máy. Lúc ấy vừa đúng giờ tan làm. Nhiều nhân viên đang xuống nhà ăn, không ít người cũng rủ nhau ra ngoài dùng bữa, vì thế sảnh lớn công ty khá đông người qua lại. Vừa trông thấy thương sách bước ra, tất cả nhân viên đều khách sáo chào. Chào cậu chủ Thương, chào tiểu tổng giám đốc Thương. Thương sách vừa đi, vừa đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Vinh Dịch. Đúng vào khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại, bước chân cũng bất chợt khựng lại. Cậu chủ, trợ lý Tăng đi cảnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Liền đưa mắt nhìn theo hướng anh đang chăm chú quan sát. Vượt qua dòng người tấp nập, chỉ thấy một cô gái lạnh nhạt như ánh trăng đầu đông, mặc váy dài chất liệu nhung màu hồng phấn, khoác ngoài một chiếc áo ngắn phong cách Tân Trung thêu tay màu đen. Tóc cô rất ngắn, nhưng được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, vài lọn tóc mai được vén gọn sau tai bằng chiếc kẹp nhỏ gắn đá lấp lánh. Trong lòng ôm một bó hoa ngọc lan trắng đang nở rộ. Làn da cô trắng mịn như ngọc, sắc diện rạng rỡ như hoa đào giữa mùa xuân. Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt cô cong cong, thanh nhã như tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng tựa trăng non đầu tháng. Từng đường nét từ lông mày, sống mũi đều thanh tú như được vẽ nên bởi bút pháp của danh gia. Từ xa đã có thể khiến người khác không rời mắt. Cô gái kia, sao lại giống thiếu gia Vinh quá vậy? Một nhân viên từng tham gia đàm phán với bên Vinh thị ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Giống đến mức giật mình luôn, sao lại đến công ty chúng ta? Ngay cả Thương Sách cũng sững sờ trong chốc lát, mãi đến khi thấy cô bước từng bước về phía mình, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, sải bước tiến lên. Bước nhanh, rồi vội vàng, cuối cùng vài bước là chạy nhỏ, sau đó ôm chặt lấy người trước mặt. Em về từ bao giờ vậy? Tối qua, chuyến bay khuya, sáng nay mới đến Bắc Kinh. Sao em không tìm anh sớm? Em về nhà gặp ba mẹ và bà trước, giờ đến đón anh tan làm. Thương Sách lúc này toàn bộ tâm trí đều đặt cả vào cô, đến mức hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Vinh Dịch. Người nào đó đứng bên nhìn trời thở dài. Hai, chị gái nhà mình vừa mới về, đã lập tức nói rõ với cả nhà rằng đang quen Thương Sách. Người nhà biết họ từng nợ cô nhiều, nay cô đã có người trong lòng, cũng không có lý gì phản đối. Chỉ là, thấy chị thay tới thay lui từng bộ đồ, còn hiếm khi trang điểm kỹ càng, lại vui vẻ đi gặp người yêu, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Rau xanh mơn mờn nhà mình, sao lại bị con heo nhà họ Thương nó đớp mất rồi chứ? Bà cụ nhà họ Vinh mới tỉnh lại, chưa rõ lắm về cục diện giới thượng lưu Bắc Kinh hiện tại, nên cũng chỉ nghe ngóng vài thông tin đơn giản. Kết quả nhận được về Thương Sách là chuyên hóng chuyện, thích chen vào chuyện vui, ham chơi, miệng độc, mặt dày. Bà cụ nhíu mày, mặt dày, sao âm lại thích kiểu người như vậy chứ? Vinh Dịch suýt nghẹn. Bà ơi, bà không hiểu đâu, chị cháu ở ngoài nhìn thì lạnh lùng, ít nói, không dễ gần, ai mà mặt mỏng thì không bao giờ tiếp cận nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại, lúc chưa biết chị cháu là con gái, anh ta đã thích chị ấy rồi. Yêu vượt giới tính như thế, không phải tình yêu đích thực thì là gì? Còn nữa, nhìn vậy thôi chứ đầu óc kinh doanh của anh ta không tệ đâu. Sau này hai nhà liên kết, mạnh kết hợp mạnh. Anh ta cũng có thể giúp gia đình mình kiếm tiền mà, không tốt sao? Nói cho cùng, Vinh Dịch chính là fan, đẩy thuyền, số một cho cặp đôi này, còn bà cụ nhà họ Vinh thì vẫn quan trọng cảm nhận của cháu gái. Vinh Âm đã xác định, bà chỉ dặn, khi nào rảnh thì dẫn Thương Sách về nhà ăn bữa cơm. Mà cảnh tượng Vinh Âm đón Thương Sách tan làm ấy, diễn ra ngay tại sảnh công ty, dù là chuyện riêng của sếp, nhưng toàn bộ nhân viên đều ăn dưa nhiệt tình. Chỉ vài phút sau, loạt ảnh Thương Sách ôm, nắm tay cô gái có gương mặt cực giống Vinh Cầm đã lan khắp giới thượng lưu Bắc Kinh. Vinh Âm đã lâu không để tóc ngắn, nay tóc vừa tới cổ, vóc dáng cao gầy, hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng trong ảnh chụp tin đồn trước đó của Thương Sách. Mọi người bừng tỉnh, thì ra Thương Sách thật sự có bạn gái. Mà đối phương lại là thiên kim nhà họ Vinh, cách Trương.